Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, không phải oan gia không gặp gỡ. Tống Bảo Tài một đường trốn như điên, rất nhanh liền vọt tới mấy cái kia phụ trách chặn đánh Tần Phong bọn họ voucher blast thành viên. Phụ cận, mấy người này đang ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị truy kích đây. Nhưng không ngờ phía sau ô tô điên cuồng chạy nhanh đến. Xuống mấy người vội vàng hướng ven đường né tránh. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, ô tô đã lái đi ra ngoài thật xa. Trong đó một cái người dưới sự phẫn nộ, lập tức vọt tới bên cạnh trên xe. Bắt lại đơn binh vai khiêng thức tên lửa chống tăng ống. Nhắm ngay phía trước ô tô trực tiếp bắn một quả đại bác. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Tống Bảo Tài nguyên bản xoắn suýt cái kia một bọn đám tay chân ô tô trực tiếp bị đánh bạo. Lập tức mảnh vụn bay tứ tung, voucher blast người lập tức lên xe điên cuồng truy kích Tần Phong. Tần Phong bọn họ một đường lao nhanh, trực tiếp đem lái xe vào rừng mưa nhiệt đới, thẳng đến cũng không còn cách nào đi về phía trước thời điểm. Lúc này mới dừng lại. Đám người lập tức xuống xe bắt đầu phân phối trang bị vũ khí. Tần Phong để Pierce chuẩn bị cho hắn vũ khí là một cái tư thái người ép cút súng ngắm. Thanh này súng bắn tỉa trọng lượng chỉ có 2.8 kg, chiều dài đầy đủ chỉ có 101 cm. Cũng phân phối 8 cái còn có 5 phát dung lượng hộp đạn. Đồng thời có phát một cái Desert Eagle cộng thêm 35 viên đạn. Cân nhắc đến Tư Đồ Thiến là nữ hài nhi, cho nên Tần Phong chỉ cấp nàng trang bị MP5KA4 súng tiểu liên. Cây súng này trọng lượng chỉ có 2 kg, băng đạn dung lượng 30 phát. Ngô Đức Khải trang bị là M4A1 súng tiểu liên cộng thêm USP súng lục. Các loại mã Đức Biêu trang bị lên vũ khí thời điểm. Bất kể là Tư Đồ Thiến cũng tốt, Ngô Đức Khải cũng được. Hai người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Mã Đức Biêu. Giờ này khắc này Mã Đức Biêu trong tay bưng một cái AK-47. Phía sau còn đeo một cái M249 súng máy hạng nhẹ. Đồng thời còn phân phối 2 cái 100 phát hộp đạn. Hơn nữa 5 cái AK-47 hộp đạn. Những vật này tất cả đều bị Mã Đức Biêu thật chặt chứa vào trên người. Mà cái hông của hắn còn cài lấy một cái Desert Eagle cùng 3 cạnh dao găm quân đội. Ngô Đức Khải trừng trong mắt nói ra. Ông trời của ta, lão Mã hiện tại nhất định chính là kho binh khí di động A. Mã Đức Biêu cười hắc hắc. Ngươi cho rằng Tần Phong lão đại vì sao lần này cần mang ta đi ra. Ta chuyên môn chính là làm cái này đến. Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến mới chợt hiểu ra. Mà giờ này khắc này, đằng sau đã truyền đến xe hơi tiếng oanh minh cùng phanh phanh phanh tiếng súng. Đúng lúc này, Tần Phong còn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đó là mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài thanh âm. Tần Phong con bà nó đại gia ngươi. Ngươi nhà hại chết ta rồi. Không phải liền là muốn đem ngươi tiêu diệt sao? Tội gì phái nhiều người như vậy theo đuổi giết ta đây? Nghe được Tống Bảo Tài vậy mà cũng bị truy sát. Tần Phong không khỏi hắc hắc một trận cười lạnh. Tống Bảo Tài muốn Tống Bảo Tài. Chẳng lẽ ngươi không biết cơ quan tính toán tường tận quá thông minh? Phản Ngộ Khanh Khanh tính mệnh câu nói này sao? Ngươi cho rằng tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của ngươi. Nhưng là ngươi lại làm sao biết, ngươi ngược lại thành ta Tần Phong quân cờ đây. Lão đại, ngươi thật quá tạc, Ngô Đức Khải mặt mũi tràn đầy cảm thán nói ra. Tần Phong cười hắc hắc, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo chính hắn đến tìm phiền phức đây, hiện tại liền để hắn trước giúp chúng ta đỡ đạn. Chúng ta thừa cơ trước chuồn mất a. Nói xong. Tần Phong cầm ra bên trong mang theo kim chỉ nam đồng hồ nhìn thoáng qua phương hướng. Lấy tay hướng đông một chỉ nói ra. Chúng ta hướng phía đông đi. Bên kia có một con sông. nghĩ biện pháp xuyên qua đầu kia sông, lại chuyển sang nơi khác lên bờ. Truy lùng người muốn lại tìm đến chúng ta sẽ không có dễ dàng như vậy. Liền ở Tần Phong bọn, họ rời đi ô tô 2 phút đồng hồ về sau, mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài bọn họ ô tô một đường lao nhanh phía dưới. Vậy mà phi thường trùng hợp cùng Tần Phong bọn họ ô tô ngừng ở cùng nhau. Tống Bảo Tài sau khi xuống xe, hộ vệ của hắn liếc mắt liền thấy được Tần Phong chiếc xe hơi kia. Nói ra, lão bản, nơi này có chiếc xe hơi. Tống Bảo Tài nhìn thoáng qua chiếc xe hơi kia nói ra. Chạy mau, đằng sau đám kia tôn tử truy quá chặt. Cũng không biết những cái kia người đến là ai. Quả thực giống như giòi bám trong xương đuổi sát không buông. Chẳng lẽ bọn họ không phải muốn cái mạng nhỏ của chúng ta mới cam tâm sao? Một bên nói, Tống Bảo Tài hướng về đông bắc phương hướng liền chạy trốn. Một bên trốn, Tống Bảo Tài bảo Tiêu Triệu Nhị Long nói ra. Lão bản, ta đoán chừng chúng ta chọc tới địa phương lính đánh thuê. Theo ta được biết, châu Phi bên này lính đánh thuê rất nhiều. Có chút lính đánh thuê nội bộ có một chút kỳ hoa quy định. Nếu có người đánh chết đoàn bọn hắn đội thành viên, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đem đối phương tru diệt. Ta đoán chừng chúng ta gây không nên dây vào người. Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Quá vô sỉ, những người này quá vô sỉ. Hiện tại chúng ta quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa cái đó. Triệu Nhị Long cùng những hộ vệ khác môn tất cả đều mặt mũi tràn đầy. Đáng chát, hiện tại bọn hắn cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Mặc dù Triệu Nhị Long nếu như bọn hắn bản thân chạy có thể sẽ chạy nhanh một chút. Nhưng là bọn họ rõ ràng, nếu như bọn họ thật bỏ xuống Tống Bảo Tài tự chạy. Nếu như Tống Bảo Tài không chết mà nói, như vậy chờ bọn họ trở lại Hoa Hạ về sau, Tống Bảo Tài tất nhiên sẽ đối bọn hắn tiến hành điên cuồng trả thù. Bọn họ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mà nếu như Tống Bảo Tài chết rồi, bọn họ trở lại Hoa Hạ mà nói, Tống gia nhất định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn họ sống hy vọng cũng không lớn. Cho nên, hiện tại Triệu Nhị Long bọn họ chỉ có một cái lựa chọn. Kia liền là tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ lấy Tống Bảo Tài còn sống trở về đi. Cho đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ lấy được không tưởng tượng được ban thưởng. Cho nên bây giờ, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Tống Bảo Tài bọn họ rời đi về sau không lâu, châu Phi Voucher Blood 2 nhân vật Tom dày đặc cùng 3 nhân vật Thomas mang theo mấy chục người chạy tới hai cái này chiếc xe bên cạnh. Tom dày đặc cùng Thomas cầm cường độ cao đèn pin cẩn thận kiểm tra một hồi hiện trường dấu chân. Tom dày đặc quyết định thật nhanh. Thomas, ngươi mang theo tiểu tổ thứ hai hướng chính đông truy kích. Ta mang theo tiểu tổ thứ nhất hướng đông bắc phương hướng truy kích. Ta đoán chừng hai cái này chiếc xe hẳn là chúng ta muốn tìm hai cái kia nhóm người. Một đợt hẳn là Tần Phong bọn họ. Một nhóm khác là giết chúng ta Voucher Blood đám hỗn đản kia. Chúng ta một cái cũng không thể tha thứ. Bàn tử Tống Bảo Tài thể lực rất kém cỏi, chạy về phía trước một đoạn thời gian về sau, liền đã không chịu nổi. Nhưng là giờ này khắc này, đằng sau đã lờ mờ truyền đến tiếng người. Bàn tử tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh chống đỡ dưới, cắn răng tiếp tục chạy về phía trước. Tần Phong bọn họ một đường lao nhanh, bất quá bởi vì Tư Đồ Thiến thể lực yếu nhược, cho nên bọn hắn tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng tương đối may mắn chính là, bọn họ bên này nhi ở về thời gian yếu lĩnh trước một chút, cho nên thời điểm chạy trốn tương đối thong dong một điểm. Nửa giờ về sau, đằng sau đã ẩn thấy được cường độ cao đèn pin cầm tay ánh đèn. Đang ở hướng về Tần Phong bọn họ bên này chiếu xạ qua. Phía trước xuất hiện một cái sườn đất, độ cao ước chừng có 20 mét hơn. Tần Phong do dự một chút, lập tức nói ra, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, các ngươi cái kia sườn đất trung gian tìm một chỗ tốt nhất là đào cái lỗ giấu đi. Ta và Mã Đức Biêu ngươi muốn cùng bọn họ đấu một trận. Nghe được muốn đánh trận, Ngô Đức Khải lập tức liền hưng phấn lên, vung vẩy lên trong tay thanh kia M4A1 nói ra. Lão đại, tất nhiên đánh trận, ta cũng muốn tham gia. Tần Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Tham gia cái rắm, ngươi cho rằng đánh trận là quá ra ra nha. Một viên đạn không có chú ý tới, cái mạng nhỏ của ngươi liền chơi xong. Đàng hoàng đào hố cất giấu, trong đó bọn họ lập tức vây quanh sườn đất đằng sau. Tần Phong lái cái kia đem tư thái ngươi ép cút súng ngắm. Mở ra nhìn ban đêm công năng, quan sát cẩn thận, 300-400 mét bên ngoài địa phương. 20-30 người đang ở hiện lên mặt quạt hình hướng về bọn họ bên này truy tung mà đến. Những người này động tác 10 điểm chuyên nghiệp, Tần Phong không khỏi có chút nhức đầu. Tần Phong cơ bản có thể xác định, những cái này truy tung bọn họ mà đến người hẳn là voucher blast người. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, lão Mã nha, xem ra chúng ta năm đó làm lính đánh thuê thời điểm liền cùng voucher blast không đội chơi chung. Cũng không biết đánh bao nhiêu trận chiến, không nghĩ tới đều lui dịch thời gian dài như vậy, bây giờ lại muốn ở chỗ này cùng bọn hắn đánh một trận. Quả nhiên là không phải oan gia không gặp gỡ a. Mã Đức Biêu buồn cười gật đầu. Voucher Blood cùng chúng ta lang nha tầm đó ân oán quá sâu. Chỉ cần song phương gặp gỡ, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Chuẩn bị chiến đấu a. Tần Phong nói ra, Mã Đức Biêu lập tức tìm xong rồi một cái cao nhất công kích địa điểm. Làm tốt công sự che chắn về sau, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Mã Đức Biêu cùng Tần Phong cũng không có ở một vị trí, bởi vì Tần Phong vị trí là tay súng bắn tỉa vị trí, mà chỗ hắn ở phải cùng Tần Phong kéo ra một khoảng cách. Chỉ có như thế mới có thể bảo đảm song phương an toàn. Tần Phong mở ra kính nhìn đêm, cẩn thận tìm kiếm không ngừng sờ gần địch nhân, tìm kiếm lấy trong địch nhân quan chỉ huy, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này Tần Phong vẫn hiểu. Làm những người này khoảng cách Tần Phong còn có 200 mét tả hữu thời điểm, Tần Phong đệ nhất thương vang. Đội ngũ cõng đơn binh tác chiến vũ khí một tên trực tiếp bị Tần Phong nổ đầu. Đối Tần Phong mà nói, gia hỏa này là có đủ nhất sức uy hiếp, bởi vì hắn sau lưng cõng chính là tên lửa chống tăng đánh. Bị đồ chơi này cho lên một lần, trên cơ bản không chạy, đánh xong một thương về sau. Tần Phong thông qua kính nhìn đêm nhìn thấy, cái này 30 người tới lập tức liền tất cả đều không thấy được bóng người. Tất cả đều tìm được công sự che chắn đem người che giấu. Phụ trách chỉ huy những người này Thomas sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lập tức kéo xuống tay nghe nói ra, mọi người chú ý. Nếu như ta không có đoán sai, sợ là chúng ta hiện tại truy lùng nhóm người này hẳn là Tần Phong bọn họ. 200 mét hơn khoảng cách, chỉ sợ chỉ có súng ngắm phối hợp kính nhìn đêm mới có thể phát hiện chúng ta. Mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tay bắn tỉa hẳn là giấu ở sườn đất phía trên. Mọi người chú ý tốt ẩn nấp, phân tán bốn phía. Nghĩ biện pháp đem cái này đống đất cho ta bao vây lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tần Phong bọn họ lần này làm sao ẩn núp. Cách mỗi bên trên 1-2 phút, Tần Phong súng ngắm đều sẽ vang bên trên một tiếng. 10 phút đồng hồ về sau, làm Thomas lần nữa điểm danh thời điểm, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, bởi vì Thomas không nghĩ tới vừa mới qua đi 10 phút mà cái kia 30 nhiều tên thủ hạ vậy mà chỉ còn lại có 22 người. Bất quá cũng may qua 10 đa phần chung quanh co bầy bố về sau, Tần Phong bọn họ vị trí đống đất đã có 75% địa phương bị bao vây lại. Lúc này, Thomas lập tức nói ra, Siết Brown, hướng cái kia đống đất bên trên cho ta phát xạ 2 cái đạn hỏa tiễn. Sid Brown là người da đen, thân cao mã đại. Lúc trước cái kia phụ trách gánh vác súng phóng lựu ra hỏa bị Tần Phong nổ đầu về sau, hắn tiếp nhận phụ trách cái này một tên ra hỏa khủng bố. Sid Brown giấu ở một cây đại thụ đằng sau, đem vũ khí điều chỉnh tốt về sau chậm rãi lộ đầu ra. Đem súng phóng tên lửa nhắm ngay Tần Phong vị trí đống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.